Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3106, lại gặp Mặc Thanh. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Một kiếm rét lạnh thiên địa, băng lãnh vô tình, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại Lâm Bạch cái này vô tình một kiếm muốn giết câu trầm trong nháy mắt. Đột nhiên một thanh vết dỉ loang lổ theo kiếm xuất hiện ở trước mặt câu trầm, ngăn trở Lâm Bạch một kiếm này. Làm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai thanh lợi kiếm kịch liệt đụng nhau, sau đó truyền đến một luồng lực lượng khổng lồ ba động. Lâm Bạch chợt lách người, triệt thoái phía sau trăm mét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần nữa ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, Lâm Bạch trông thấy một cái khác thiếu niên xuất hiện ở câu trầm trước mặt. Giờ phút này hắn đang từ từ đem cái kia một thanh kiếm dì sen vào sau lưng của hắn ống tranh bên trong. Thiếu niên này, diện mục thanh tú, niên kỷ nhìn so là câu trầm còn muốn nhỏ. Con mắt đen kịt, không chứa tạp chất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trên thân một thân đơn giản thanh y trường sam, nhìn mười phần mộc mạc. Lâm Bạch nhìn về phía thiếu niên này, giữ im lặng, hai mắt hung hăng co rụt lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc Thanh, câu trầm trông thấy thiếu niên này sau đó, mừng rỡ kêu lên, người đột phá vấn đỉnh cảnh rồi, người xuất quan. Mặc Thanh khẽ gật đầu. Nói ra, tại vạn độc quật tầng thứ 80 ngây người tiếp cận có thời gian nửa năm. Rốt cục xem như đột phá vấn đỉnh cảnh rồi. Chính là không nghĩ tới. Đang muốn rời đi vạn độc quật sau đó. Thế mà lại phát hiện ngươi cùng người này ở chỗ này đại chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem ra ta tới đúng lúc. Bằng không mà nói, ngươi hôm nay đoán chừng liền nguy hiểm. Câu trầm nghe thấy Mặc Thanh lời nói, sắc mặt một mảnh khó coi, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lâm Bạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu không phải hắn đánh chúng ta bản mệnh độc vật, ta há có thể dễ dàng như vậy liền bị hắn bị thương nặng. Câu trầm nhìn về phía một cái kia đến tại phế tích bên trong hỏa điểu, trong mắt tràn đầy đau lòng chi sắc, bây giờ bản mệnh độc vật bị hao tổn. Câu trầm không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể đem bản mệnh độc vật luyện chế lại một lần khôi phục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Câu trầm lạnh giọng nói ra. Người này tự tiện xông vào vạn độc quật. Ta phụng ta lệnh của sư phụ đến đây bắt hắn. Lại không nghĩ tới người này kiếm pháp cực kỳ cao. Ta nhất thời chủ quan. Thế mà không phải là đối thủ của hắn. Mặc Thanh khẽ cười nói. Kiếm pháp cực kỳ cao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Câu trầm sắc mặt ngưng trọng. Tại Mặc Thanh bên tai thấp giọng nói ra. Ta mặc dù rất ít lợi hại độc thần gia tộc ở bên ngoài đi lại. Nhưng bằng cảm giác của ta. Người này kiếm pháp chỉ sợ tại Nam Châu đại địa phía trên. Chỉ có Tô Đình Tông có thể cùng hắn cân sức ngang tài rồi. Mặc Thanh, người phải cẩn thận nhiều hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc Thanh khinh thường cười nói. Tại trong trí nhớ của ta. Ngoại trừ Đông Châu vị kia thánh tử bên ngoài. Ai kiếm pháp trong mắt ta. Đều là phế vật. Để cho ta tới chiếu cố ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc Thanh thong dong bình tĩnh cười một tiếng. Lúc này một loạt túi chữ vật. Từ hắn trong túi chữ vật bay ra mấy khỏa bốc lên lục quang hạt giống. Mặc Thanh đem hạt giống nhét vào dưới chân của mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những này hạt giống lập tức bám rễ sinh trôi. Điên cuồng sinh trưởng. Trong nháy mắt, viên kia hạt giống liền biến thành một gốc điên cuồng dao động múa dây leo. Trên đó gai nhọn dày đặc. Nhìn đặc biệt dữ tợn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Độc long đằng. Câu trầm nhìn thấy cái này một căn dây leo điên cuồng sinh trưởng mà ra. Lúc này hai mắt lóe lên. Trong lúc lơ đãng, câu trầm lại lùi về phía sau mấy bước. Tựa hồ cố ý muốn cùng cái này một căn độc long đằng kéo dài khoảng cách. Giết, Mặc Thanh thản nhiên nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Mặc Thanh phất ống tay áo một cái. Cái này một căn tại Mặc Thanh dưới chân mọc rễ độc long đằng đối với Lâm Bạch bay sông mà đi. Dây leo giống như lợi kiếm. Xé rách trường không, trong nháy mắt đã đến Lâm Bạch trước mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch một kiếm đánh xuống. Đánh trúng dây leo phía trên. Lấy Lâm Bạch kiếm pháp vốn hẳn nên tùy tiện liền đem cái này một căn dây leo chặt đứt. Thế nhưng là một màn này. Cũng không có lấy Lâm Bạch trong suy tưởng nhẹ nhàng như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lợi kiếm đánh trúng dây leo phía trên. Lập tức truyền đến một mảnh sắt thép va chạm thanh âm. Độc long đằng này thế mà so Lâm Bạch trong tay cực võ linh khí đều muốn cứng ngắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đang nhập ui, nét, để đỏ, xê chuyện bịch một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch một kiếm đánh trúng độc long đằng phía trên. Không chỉ có không có đem độc long đằng đánh nát. Ngược lại là Lâm Bạch trường kiếm trong tay. Ẩm vang vỡ vụn mà ra. Quá cứng dây leo. Nhìn xem trường kiếm trong tay phá toái. Lâm Bạch trực tiếp chợt lách người. Lập tức triệt thoái phía sau mà ra. Độc long đằng hùng hổ dọa người. Truy sát Lâm Bạch mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này một căn dây leo. Tựa hồ có thể kéo dài ngàn dặm bình thường. Vô biên vô hạn. Mặc kệ Lâm Bạch chạy trốn tới nơi nào. Cái này một căn dây leo đều sẽ đuổi theo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật sự là đáng ghét đâu. Lâm Bạch một bên thi triển thân pháp tránh đi độc long đằng công kích. Một bên tự hỏi đối sách. Đáy lòng khẽ cười nói. Bằng vào ta bây giờ thân phận. Đoán chừng cũng không tốt quang minh thân phận cùng Mặc Thanh nhận nhau. Nhưng nếu là không quang minh thân phận, đoán chừng hôm nay Mặc Thanh sẽ không dễ dàng buông tha ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là ta cũng không muốn ra tay với Mặc Thanh. Dù sao hắn với ta mà nói, là bằng hữu, cũng là huynh đệ. Lâm Bạch nhìn xem Mặc Thanh, trong đầu vang lên cùng Mặc Thanh từng màn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù Lâm Bạch cùng Mặc Thanh ở giữa, cũng không có ở chung một chỗ qua nhiều thời giờ, cũng không có giống cùng Âm Cửu Linh bọn người một dạng. Tại cùng một nơi bái sư học nghệ, nhưng là Lâm Bạch cùng Mặc Thanh ở giữa tình cảm huynh đệ. Lại là một mực chưa từng thay đổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Năm đó Linh Tê Thành gặp nhau sau đó. Sau đó Thanh Long Đế Quốc Lâm Bạch đánh với Long Lang Tiêu một trận. Người mang kịch độc, cũng là Mặc Thanh chạy đến tương trợ. Vì Lâm Bạch giải độc. Sau đó tại Đại Vu Vương triều thời điểm, Diệp Túc Tâm lấy Lâm Bạch danh nghĩa hướng Mặc Thanh cầu viện. Mà Mặc Thanh thì là không xa vạn dặm từ độc thần gia tộc tiến về Đông Châu. Chẳng sao đi đường, không có chậm trễ một khắc thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc Thanh đối với Lâm Bạch. Có ân, có nghĩa. Giờ phút này nhường Lâm Bạch xuất thủ thương Mặc Thanh. Lâm Bạch là thật làm không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn làm sao không hoàn thủ. Vẹn vẹn một vị đào tẩu. Mặc Thanh nhìn xem độc long đằng của chính mình đuổi đến Lâm Bạch lên trời không đường. Xuống đất không cửa. Có thể từ đầu đến cuối. Ra kiếm thứ nhất bên ngoài. Mặc Thanh cũng không có nhìn thấy Lâm Bạch xuất thủ lần nữa. Lại nghĩ tới câu trầm lời nói. Người này là một vị cực kỳ lợi hại kiếm tu. Có thể cùng Tô Đình Tông phân cao thấp tồn tại. Quả quyết không có khả năng như vậy chi yếu a. Chẳng lẽ liền liền độc long đằng đều không đối phó được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc Thanh trong lòng tràn ngập nghi vấn. Câu trầm cũng kinh ngạc nhìn Lâm Bạch cử động. Đặc biệt không hiểu, tỉ mỉ nghĩ lại sau đó. Hắn lập tức nói ra. Hắn đang tìm truyền tống trận. Mặc Thanh, nhanh ngăn lại hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thì ra là thế, Người muốn chạy trốn sao? Mạc Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Trong tay pháp quyết khẽ động. Cái kia một căn độc long đằng mũi nhọn. Lập tức một phân thành hai. Đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. Đúng lúc này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch trông thấy phía trước cổ thành bên trong một tòa đình viện bên trong. Trong đó khắc họa lấy một tòa phức tạp trận pháp. Đây cũng là nơi đây truyền tống trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tìm được, Lâm Bạch sắc mặt vui mừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng vào lúc này, cái kia một phân thành hai độc long đằng. Một tả một hữu đánh úp về phía Lâm Bạch trên thân mà tới. Trong một chớp mắt, ngăn trở Lâm Bạch bước vào truyền tống trận đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ôi, Lâm Bạch cười khổ thở dài một tiếng. Không có biện pháp, Mạc Thanh, là ngươi bức ta. Chờ ngày sau ta thường xuyên mời ngươi uống hai bầu rượu đi. Lúc này giờ khắc này, Lâm Bạch trên người kiếm ý chấn động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch tay cầm kiếm chỉ. Kiếm ý tại đầu ngón tay hội tụ thành một đạo trong suốt chi kiếm. Một kiếm rơi xuống, đánh trúng độc long đằng phía trên. Lập tức đem trước mặt đánh tới độc long đằng. Một kiếm chặt đứt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay một khắc này, chặt đứt độc long đằng trong nháy mắt. Lâm Bạch bước vào truyền tống trận bên trong. Thân hình tiến nhập tầng thứ 9. Cái này, Mạc Thanh khó có thể tin nhìn xem bị truyền tống rời đi tầng thứ 8 Lâm Bạch bóng lưng. Hai mắt lấp lóe, đáy lòng hãi nhiên vô cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Câu trầm cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Mạc Thanh, ta cứ nói đi, người này kiếm pháp đặc biệt cường đại. Hắn vậy mà không sử dụng kiếm khí. Vẹn vẹn lấy kiếm ý là kiếm. Cũng đủ để một kiếm chặt đứt ngươi độc long đằng. Hắn tuyệt đối không phải bình thường nhân vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta lập tức cho ta biết sư phụ. Đang khi nói chuyện, câu trầm liền muốn xuất ra truyền âm lệnh bài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mạc Thanh lập tức nói ra. Câu trầm, không cần, người này giao cho ta đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.